Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 167 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mạnh Sơn Tử nhịn không được, cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết mình kế tiếp là không thể không rời đi. Đã như vậy, vậy hắn nhưng phải thật tốt buồn nôn Trần Bình hai câu. Người đợi ở nơi này chẳng lẽ liền không sợ một ngày kia bị loài rắn cho nuốt sao? Nơi này rắn nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy. Ta biết rất nhiều bọn hắn đám người này không biết chút nào tin tức, cho nên nếu như tiếp tục mang theo ta, đối với người có rất nhiều trợ giúp. Mạnh Sơn Tử nói đến chỗ này có chút hốt hoảng nhìn Lâm Vân Lương một chút, đáy mắt của hắn hiện lên một tia xoăn suýt, hy vọng đối phương có thể tranh thủ thời gian mau cứu chính mình. Mạnh Sơn Tử cứ như vậy lúng túng nhìn hắn một cái, trên mặt cũng mang theo một tia thần sắc bất đắc dĩ. Nàng xác thực hứa hẹn qua muốn bảo vệ Mạnh Sơn Tử sinh mệnh an toàn, nhưng là cái này hết thảy đều phải có một cái tiền đề. Nếu như đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đường chết, vậy hắn liền xem như thiên thần chuyển thế cũng không có cách nào bảo hộ được cái này làm tinh. Người cũng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta đúng là đã nói muốn bảo vệ người, nhưng là người bây giờ cho hành động của chúng ta cũng mang đến rất nhiều bối rối. Nếu như không phải người, đoán chừng chúng ta cũng sớm đã đem những này nên xử lý sự tình đều giải quyết xong tất. Lâm Vân Lương nhún vai. Nguyên bản hắn quả thật có muốn lấy lòng đối phương, đồng thời kết giao ý nghĩ của đối phương, nhưng là sự thật chứng minh gia hỏa này căn bản cũng không đáng giá. Nghe được Lâm Vân Lương những lời này về sau, gia hỏa này hiện tại là triệt để tuyệt vọng. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia thần sắc thống khổ, luôn cảm thấy lần này mình phải chết không nghi ngờ. Mạnh Sơn Tử hung dữ nhìn Trần Bình một cái, cuối cùng vẫn là quyết định nhanh chân rời đi. Mà lúc này đây, Cổ Nhạc Nhạc cũng không nhịn được, trực tiếp tiến lên cho đối phương đến một cái định thân phù. Ta sợ ngươi đến lúc đó đi theo chúng ta tiến các ngươi trong đó, cái này định thân phù chính là thưởng cho ngươi, chờ chúng ta đi về sau ngươi liền có thể tự do hoạt động. Nói xong lời này về sau, hắn cười tủm tỉm xoay người rời đi, cùng mọi người cùng nhau nhanh chóng tiến vào trong cung điện. Nghe được đối phương những lời này về sau, Mạnh Sơn Tử nội tâm nhưng thật ra là phi thường sụp đổ. Hắn hận không thể có thể lập tức đem Cổ Nhạc Nhạc ra hỏa này chém thành muôn mảnh. Mặc dù nơi này tạm thời là an toàn, nhưng là đem hắn như vậy vây ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, cái này chẳng phải nói rõ nghĩ lấy mạng của hắn sao? Rất nhanh, mọi người liền triệt để rời đi nơi đây, mà Mạnh Sơn Tử trên người định thân phù lại còn không có bị để lộ. Giờ này khắc này, cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mạnh Sơn Tử vậy mà nghe được một đông lớn yêu thú xô xô xoạt xoạt chạy tới thanh âm. Khi hắn tập trung nhìn vào mới phát hiện, nguyên lai ngay tại bên chân của mình có một bao bị đánh tan bột phấn. Cái này bột phấn đúng là mình lúc trước dùng để tính toán Trần Bình đám người. Không nghĩ tới giờ này khắc này vậy mà xuất hiện tại bên chân của hắn, thậm chí còn có một loại số lượng khổng lồ cảm giác. Đây là cái tình huống như thế nào? Các người có không ai có thể mau cứu ta nha? Các người đừng ở chỗ kia miêu, mau chạy ra đây cứu ta. Lại không cứu ta, ta coi như thật chết rồi. Mạnh Sơn Tử vô ý thức siêu thật Trần Bình rời đi địa phương, lớn tiếng hô hoán hắn, hy vọng Trần Bình chẳng qua là lừa gạt hắn. Trên thực tế cũng không hề rời đi, chẳng qua rất rõ ràng hắn đúng là suy nghĩ nhiều. Trần Bình người không chỉ rời đi, hơn nữa còn đi được đặc biệt thoải mái. Giờ này khắc này hắn kêu gọi cũng không có sinh ra bất kỳ tác dụng gì, ngược lại còn để đám kia loài rắn đến càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hắn cứ như vậy yên lặng nhìn xem một đoàn rắn. Đột nhiên hướng phía hắn lao đến. Cứu mạng nha, các người, bọn này xài yêu, cách ta xa một chút. Hắn cố gắng giãy giụa lấy, mặc dù thực lực của hắn coi như không tệ, nhưng là Trần Bình Định thân phù cũng không phải dễ dàng như vậy bị giải quyết. Rất nhanh, hắn liền bị vô số loài rắn cho vây quanh, nhìn cái dạng này. Dường như cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc khôi phục bình thường. Giờ này khác này, hắn cũng khôi phục tự do thân. Mặc dù hắn khôi phục tự do, nhưng là hiện tại, thân thể của hắn đã trở nên cùng trước kia không giống. Một đoàn loài rắn đem hắn quấn quanh, nhìn qua bọn này loài rắn đã biến thành nô bộc của hắn. Hắc hắc, đáng chết Trần Bình, người không nghĩ tới đi, ta vậy mà lại thành công lột xác, thậm chí còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Không giết chết được ta, đều đem đề tài trở nên càng thêm dũng mãnh. Hắn không ngừng gầm thét, trên mặt cũng mang theo cực kỳ nụ cười sán lạn, dường như hoàn thành cái gì rất khó lấy giải quyết đại sự. Giờ này khác này, Trần Bình bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc hưng phấn tại trong cung điện bốn phía tìm kiếm. Cái cung điện này nhìn cực kỳ xa hoa, chẳng qua trong đại sảnh dường như thứ gì đều không có. Cũng không biết bọn hắn muốn tìm bảo bối đến tột cùng ở nơi nào. Nói tóm lại, tất cả mọi người nội tâm đều vẫn còn có chút kinh hoàng. Ta cảm giác nơi này còn rất nguy hiểm đây này. Cô Nhạc Nhạc nhịn không được nhíu mày, phối hợp lục soát một phen. Cái này một loại rất cảm giác xấu, để nét mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Lão đại, ngươi có hay không cảm thấy có chút không thích hợp nha? Nếu như chúng ta lâu dài ở đây tiếp tục chờ đợi, tựa hồ đối với thân thể của chúng ta sẽ có một chút tổn thương. Cô Nhạc Nhạc là một người thông minh, tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Trên mặt của hắn mang theo nóng nảy thần sắc, hướng Trần Bình cầu trợ. Lúc này, Lâm Vân Lương bọn người còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn còn tại bình tĩnh, khắp nơi tìm kiếm lấy bảo bối tung tích. Ta cũng cảm nhận được một chút không thích hợp chỗ, dường như trong không khí có một loại có thể khiến người ăn mòn lực lượng. Trần Bình cùng những đệ tử khác nhóm cũng đơn giản đối thoại một phen. Nguyên lai mình người cũng đã phát hiện nơi này có chỗ khác biệt. Tông chủ, chúng ta cũng cảm thấy nơi này có chút không thích hợp, bằng không tất cả mọi người cẩn thận một chút. Đúng vậy nha, dạng này địa phương rách nát, trong không khí vậy mà mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Đây không phải nói rõ muốn đem chúng ta đều cho đốt xuyên sao? Mà lại, loại này tính ăn mòn trên thực tế cũng không phải là quá rõ ràng. Cho nên, phổ thông người tu hành là không cảm giác được, chỉ có giống chúng ta loại này cực kỳ nhạy cảm tồn tại mới có thể cảm thấy được đối phương. Tất cả mọi người tại ngươi một câu ta một câu nói, trên mặt của bọn hắn mang theo xoắn xuýt thần sắc. Nếu như không phải Trần Bình mãnh liệt yêu cầu mọi người lưu lại, đoán chừng tất cả mọi người chọn nhanh chóng rời đi. Cái này quần áo toàn bộ các người đều mặc vào. Trần Bình từ trong ngực mò ra một đống áo choàng để mọi người mau mặc vào. Hắn cũng chưa quên cho Lâm Văn Lương người phát một đống lớn. Những này áo choàng đối với Trần Bình đến nói cũng không đáng tiền, mà lại tại trước mắt loại tình huống này sử dụng áo choàng là không thể thích hợp hơn. Vì cái gì cho chúng ta phát áo choàng? Chẳng lẽ là dự định để chúng ta nhìn càng đẹp trai hơn một chút sao? Lâm Vân Lương không tim không phổi mở câu trò đùa. Hắn căn bản cũng không có đem chuyện này để vào mắt. Dù sao hắn căn bản không được rõ lắm đây là cái gì tình huống đâu. Không khí nơi này đều mang một cỗ ăn mòn lực lượng. Nếu như ngươi muốn sống rời đi, nhưng ngàn vạn đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, mau đem nó mặc vào. Lâm Vân Lương nghe lời này về sau lập tức liền vội vàng hấp tấp đem quần áo cho mặc vào. Hắn tâm đều rất rõ ràng, Trần Bình không cần thiết bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này gạt người. Mà lại, hắn xác thực cũng cảm thấy thân thể có một ít cảm giác không thoải mái. Trần Bình đối nơi này cảm thấy có chút hiếu kỳ, không có nghĩ tới đây vậy mà giấu sâu như vậy. nhưng có ăn mòn khí thể không khí. Ha ha, đây thật là thật có ý tứ. Ta trước kia tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Nhìn ra được, nơi này đúng là rất có ý tứ. Trần Bình nhịn không được, cười lạnh một tiếng, trên mặt của hắn mang theo thần sắc tò mò. Đối với cái này, thần bí cung điện cũng sinh ra nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ lý. Cho đến nay, còn không có bất kỳ chỗ nào có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Tòa cung điện này vẫn là thứ nhất như thế khoa trương tồn tại. Ngay lúc này, có một người đệ tử tựa hồ là cảm thấy có chút không quá dễ chịu, cho nên hắn đem mặc lên người áo choàng cởi xuống. Kỳ thật, hắn mục đích rất đơn giản, chỉ là vì đơn thuần điều chỉnh một chút mình bên trong kia một bộ quần áo vị trí mà thôi. Dù sao, áo choàng loại vật này là phi thường vừa người. Nó một khi mặc vào, liền đã dựa theo hình thể của nó, triệt để biến hóa. Thế nhưng là, nó bên trong quần áo trên người thực tế là có chút chật căng, phi thường không thoải mái. Hắn gỡ xuống áo choàng về sau, cung cung kính kính đem áo choàng đặt ở một bên, cả người cũng bắt đầu nhanh chóng sửa sang lấy quần áo trên người. Hắn cũng biết trong không khí mang theo một chút không bình thường đồ vật, cho nên phải nắm chặt thời gian đem áo choàng phủ thêm đi mới được. Khi hắn đem áo choàng cởi trong nháy mắt đó, đột nhiên một chút trên trời rơi xuống mưa to, trực tiếp liền xối tất cả mọi người ở đây. Những kẻ kia không có kịp phản ứng người, trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại từ trên trời giáng xuống kinh khủng như vậy mưa to. Hỏng bét, nơi này cũng không có chỗ tránh mưa, chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể đủ bị xối thành cái ướt sũng sao? Ta phát hiện ta dùng nguyên khí, vậy mà không cách nào tránh né những này mưa to, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì biện pháp chống lên một mặt cho chúng ta che mưa đồ vật. Mọi người trên mặt đều mang sợ hãi thần sắc, không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn từng cái đều rất là hốt hoảng nhìn chung quanh, hy vọng có thể có được một hợp lý giải quyết việc này phương pháp. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Bình. Hiện tại liền liền Lâm Vân Lương người bên cạnh cũng đã triệt để thuộc về Trần Bình. Bọn hắn biết Trần Bình thực lực đến cùng mạnh đến mức nào, cho nên giờ phút này quy thuận tại Trần Bình là rất hợp lý lựa chọn. Mà cái kia chưa kịp phản ứng đáng thương đệ tử giờ này khác này cũng lộ ra hoảng sợ thần tăng. Hắn không ngừng kêu thảm, mang trên mặt hốt hoảng thần sắc. Cứu mạng nha, cứu mạng nha, có không, ai có thể cứu ta? Tiếng kêu thảm thiết của hắn tại toàn bộ trong cung điện không ngừng còn quấn, để người cảm thấy rất là khủng bố. Mọi người tốt kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một cái, mới phát hiện nguyên lai gia hỏa này lại bị ăn mòn. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Tất cả mọi người hốt hoảng chạy đến người huynh đệ này trước mặt, có chút không biết làm sao. Bọn hắn nhìn thoáng qua Trần Bình, ngay sau đó lại một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua cái này bị ăn mòn huynh đệ, mang trên mặt hốt hoảng thần sắc. Trần Bình mau từ trong ngực mò ra một viên đan dược để Cổ Nhạc Nhạc đưa lên. Thế nhưng là lúc này Cổ Nhạc Nhạc lại phát hiện đối phương đã bị ăn mòn, chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều che mặt, đều mang hốt hoảng thần sắc. Không nghĩ tới, ngày bình thường kể vài chiến đấu chiến hữu, lần này lại bị thôn phệ. Mà lại, hắn liền bạch cốt cũng không có cách nào bị lưu lại. Mắt thấy hắn bạch cốt cứ như vậy biến mất tại trước mắt của mình, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn đều sắc mặt trở nên rất là khó coi. Không nghĩ tới cái này mưa axit vậy mà lại mạnh như vậy. Đáng chết, mưa axit vậy mà cướp đi huynh đệ của ta mệnh. Lâm Vân Lương sắc mặt rất là khó coi. Lúc đầu coi là những này loài rắn đã là phi thường khó chơi, thế nhưng là không nghĩ tới loài rắn ngược lại là không có đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng là cung điện đối bọn hắn lại sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người thở dài một hơi. Trách không được những này xà yêu không dám tới cung điện lân cận, nguyên lai là bởi vì cái này địa phương như thế khủng bố. Đúng vậy nha, ta còn tưởng rằng nơi này là một cái phi thường địa phương an toàn đâu, Không nghĩ tới, càng là địa phương an toàn, càng là nguy hiểm. Vậy chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Mọi người đều đem ánh mắt đầu hàng Trần Bình. Đối với bọn hắn đến nói, hiện tại duy nhất có thể làm chính là nắm chặt thời gian cầu Trần Bình trợ giúp. Nếu như Trần Bình đều đối với cái này không thể làm gì, vậy kế tiếp, nhưng cho dù là triệt để xong đời. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người như thế chờ mong, lại thêm có chút chật vật bề ngoài, Trần Bình lắc đầu. Biện pháp tóm lại là có, chỉ bất quá chúng ta nếu như muốn bình an vô sự từ nơi này ra ngoài, trên cơ bản là không thể nào. Trần Bình có thể làm chỉ có tận tất cả năng lực của mình, nghĩ trăm phương ngàn kế đi bảo hộ các huynh đệ của mình. Mặc dù Lâm Văn Lương người cũng không phải huynh đệ của mình, nhưng là hiện tại tất cả mọi người thuộc về cùng một cái đội hình, cho nên khẳng định là không thể đem bọn hắn cho rơi xuống. Về phần các người, khoảng thời gian này đều đang dược vào vũ khí loại hình, toàn bộ đều có ta đến cung cấp. Ta cũng không tin cái cung điện này thật sự có thể có lợi hại như vậy. Trần Bình cũng có một cỗ không chịu thua ý nghĩ, trên mặt của hắn lộ ra một bức rất là bất mãn thần sắc. Tâm tình của hắn rất là không tốt. Nghĩ đến đây, cái địa phương mang đến cho mình nhiều như vậy uy hiếp, Trần Bình đã cảm thấy nơi này giấu bảo bối khẳng định là không có kẽ hở. Mà lại, hắn luôn luôn loáng thoáng cảm giác được nơi này cho mình một loại rất là cảm giác thoải mái. Dường như có đồ vật gì ngay tại điện của người triệu hoán mình. Nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn liền trở nên càng thêm chờ mong. Rất có thể nơi này có được, có thể để cho thông thiên tháp kích động đồ vật. Đã là như vậy, vậy mình khẳng định là phải thật tốt đi dò xét một phen. Nếu như thật sự có thể ở đây tìm tới một chút bảo bối, vậy coi như coi là kiếm bộn. Ngay lúc này, con thỏ đột nhiên một chút từ Trần Bình trong túi quần chạy ra. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn. Rất rõ ràng là không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại đi vào chỗ nguy hiểm như vậy. Lão đại, thật là không nghĩ tới nha, ngươi vậy mà lại tới đây. Con thỏ cười tủm tỉm mở miệng, nhìn ngược lại là còn rất hưng phấn. Thế nào, chẳng lẽ ngươi biết nơi này? Trần Bình hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ta đương nhiên biết. Thỏ trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, hắn rất là cười đắc ý cười. Nghe thấy lời này về sau, Trần Bình trên mặt lộ ra rất là hiếu kỳ biểu lộ. Đã dạng này, vậy ngươi liền nói đàng hoàng ra đi. Trần Bình cảm xúc nháy mắt liền khôi phục bình thường. Tâm tình của hắn một chút liền trở nên rất là bình tĩnh. Đã con thỏ biết những vật này, như vậy bọn hắn liền không cần thiết lãng phí nhiều như vậy sinh mệnh đi thám hiểm. Con thỏ nhẹ gật đầu, hắn đảo mắt một vòng, nhìn xem chung quanh xa hoa cung điện, trên mặt mang theo vẻ bình tĩnh. Cái cung điện này rất là nhìn quen mắt nha. Là con rắn kia yêu địa bàn đi. Ta cùng xà yêu luôn luôn đều là phi thường không đối phó, cho nên ta rất là chán ghét nơi này. Nói xong lời này, hắn từ trong ngực mò ra một cái khăn tay, trực tiếp liền che mình cái mũi. Xà yêu hương vị nhưng thối, cách rất xa liền có thể nghe được một cỗ mùi hôi thối. Thỏ mang che mặt một tia khó chịu biểu lộ, nhìn ra được hắn cùng ở lại đây loài rắn vẫn là có rất lớn địch ý. Trần Bình cùng con thỏ ở bên cạnh xì xào bàn tán bên trong. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ cái cung điện này tình huống. Tòa cung điện này chủ nhân là một con vạn năm tu vi xà yêu, thực lực cực kỳ cường đại không nói, hơn nữa còn cực kỳ khát máu. Nếu không phải là bởi vì lâu dài vây ở cung điện, có lẽ cũng sớm đã đem toàn bộ Đông Sơn Đảo triệt để thôn phệ. Ta cũng không có nghĩ đến các người vậy mà lại tìm tới chỗ này đến. Ta còn tưởng rằng trước lúc này các người là nói giỡn thôi. Con thỏ trường kỳ đợi tại Trần Bình trong túi áo, cho nên đem Trần Bình đối thoại của bọn họ cũng nghe được rõ ràng. Hắn biết Trần Bình tiếp xuống sẽ đi trong cung điện thám hiểm, còn muốn đi tìm kiếm một cái gọi là bảo tàng. Sớm biết ngươi là đến nơi này, ta thế nhưng là sẽ ngăn cản của ngươi. Con thỏ nhịn không được, bất đắc dĩ lắc đầu. nơi này cũng không phải tùy ý có thể tới. Ngay lúc này, tất cả mọi người nghe được trong cung điện truyền đến rất thưa thớt thanh âm. Thanh âm này để tất cả mọi người cảm thấy phi thường quen thuộc. Bọn hắn tại cung điện phía ngoài thời điểm cũng thường xuyên nghe được loại này cực kỳ quỷ dị thanh âm. Rất rõ ràng chính là có loài rắn đang hướng phía bọn hắn nhanh chóng tới gần. Ngay lúc này, có mắt sắc người đã nhìn thấy một con toàn thân đỏ ngầu loài rắn. Cái này rắn làm sao còn có màu đỏ nhá? Đệ tử nhịn không được lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn xem đầu này rắn, muốn biết đối phương sẽ hay không công kích mình. Thế nhưng là đầu này rắn nhìn qua ngược lại là có chút người vật vô hại dáng vẻ, trực tiếp từ trước mặt mọi người đi ngang qua. Nhìn thấy cái này một con xích hồng sắc tiểu xà, tất cả mọi người khẩn trương không được. Địch không động, ta không động, mọi người tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy nha, đầu này rắn nhìn liền không dễ chọc, chúng ta nếu là trêu chọc nó, đoán chừng cũng không có quả ngon để ăn. Tất cả mọi người đang thấp giọng xì xào bàn tán, đối với cái này một con rắn cảm thấy rất là sợ hãi. Mà sư Trần Thiên thì là tùy tiện đi lên trước, trực tiếp đem cái này rắn lôi đến trong tay. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, dạng này một con rắn có cái gì tốt sợ hãi. Đám người kia lại còn đang điên cuồng tránh né, nhìn liền rất mất mặt. Bất quá, chỉ là một con rắn bình thường mà thôi. Các người về phần sợ thành cái bộ dáng này sao? Các người xem, hắn thậm chí đều không có độc. Sư Trần Thiên mang trên mặt vẻ mặt bình tĩnh, trực tiếp liền đem con rắn này nắm ở trong tay không ngừng chơi lấy. Nhìn thấy màn này, ở đây vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút sáng lạn. Bọn hắn không nghĩ tới sư Trần Thiên vậy mà như thế lớn mật, đối với loại này không biết sinh vật còn dám không ngừng vào tay thưởng thức. Các người thật không cần thiết sợ thành cái dạng này, không phải lề là một con thường thường không có gì lạ rắn mà thôi sao? Ta thậm chí còn có thể dùng nó đến ghi tạc trên lưng xem như dây lưng đâu. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền đem cái này rắn trói tại trên lưng, xem ra đúng là rất hài lòng. Sau một khắc, hắn liền phát hiện hai tay của mình vậy mà trở nên đỏ bừng, hơn nữa còn có chút nở. Mọi người nhìn thấy màn này, nháy mắt liền lộ ra thần sắc kinh khủng. Đáy mắt của bọn họ hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành cái bộ dáng này. Huynh đệ, người rất rõ ràng chính là chúng độc sao? Mau đem cái này rắn cho ném. Đúng vậy nha, người đừng tại đây nhi xính cường, cái này rắn là thật có mang kịch độc nha. Tất cả mọi người điên cuồng thúc giục sư Trần Thiên mau đem con rắn này cho ném. Nhưng lúc này sư Trần Thiên lại phát hiện hai tay của mình tựa như là bị đối phương gắt gao hút lại đồng dạng, hoàn toàn không có cách nào vùng thoát khỏi con rắn này. Ta ngược lại là muốn đem cái đồ chơi này cho vãi ra nha. Nhưng là rắn cùng ta tay đã dính chung một chỗ, ta hiện tại hoàn toàn không có cách nào đưa nó ném ra. Sư Trần Thiên có chút hốt hoảng nhìn Trần Bình một chút. Hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, không biết nên làm thế nào cho phải. Trần Bình xông lên trước, trực tiếp lợi dụng một thanh trường kiếm đem đầu này xích hồng sắc rắn cho đánh bay. Sau một khắc, hắn xuất ra một hộp thuốc cao đưa cho sư Trần Thiên. Một đem vật này mình thoa lên, không có việc gì chơi cái gì rắn. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua. Sư Trần Thiên cũng sớm đã cùng người nơi này nói phải cẩn thận, thật không nghĩ đến thứ một cái lật xe vậy mà là người một nhà, điều này thực có một chút mất mặt đâu. Sư Trần Thiên biết Trần Bình đây là có chút tức giận, cho nên cũng không dám bào hoa, lập tức liền đem cho dược cao bôi đến trên tay mình. Rất nhanh hàn tay liền khôi phục bình thường. Nhìn thấy màn này, Trần Bình cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu. Nơi này đúng là một cái rất quỷ dị địa phương, tất cả mọi người muốn cẩn thận là hơn. Nhìn thấy sư Trần Thiên khôi phục bình thường về sau, Trần Bình trong lòng cũng hiện lên một tia cảm giác không ổn. Sư Trần Thiên thân thể thế nhưng là trải qua mình cải tạo, cho nên thực lực phi phàm tuyệt đối không phải phổ thông xương đập có thể tổn thương đến. Mà đầu này rắn nhìn thường thường, không có gì lạ, cũng không có gì chỗ đặc thù, hết lần này tới lần khác liền có thể đem sư Trần Thiên bị thương thành cái bộ dáng này, cho nên chứng minh đầu này rắn tuyệt đối không phổ thông. Lão đại, cái này có chút không đúng nha. Thân thể của ta theo lý thuyết là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhưng là bây giờ... Đáy mắt của hắn hiện lên một tia cẩn thận. Sư Trần Thiên cũng không phải một cái chỉ biết hù người dũng phu, hắn vô cùng rõ ràng hiện tại tình huống này có chút không quá thỏa đáng. Nghe lời này về sau, Trần Bình gật gật đầu, cái này cũng tại trong dự liệu của hắn. Toàn bộ đều cẩn thận, tuyệt đối không thể chạm đến những vật này. Tòa cung điện này có được đủ loại kiểu dáng nguy hiểm. Có sư Trần Thiên làm vết xe đổ, tất cả mọi người không dám tự tiện động đậy. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến chung quanh, liền sợ đột nhiên lao ra một con rắn độc. Mà giờ khắc này, tại cung điện chỗ sâu, một nữ nhân chính nửa nằm tại xa hoa trên ghế dài, yên lặng nhìn chằm chằm phía trước một khối màn hình giả lập. Không nghĩ tới nhà, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại còn có người dám xông vào địa bàn của ta. Đã dạng này, vậy liền để các người cố gắng cảm thụ một chút cái gì gọi là thực lực đi. Nữ nhân này nhìn qua cực kỳ yêu diễm, thỉnh thoảng đều sẽ bưng lên bên cạnh một chén chất lỏng màu đỏ phối hợp dẫn. Mà giờ này khắc này, nữ nhân bên người còn có vô số thị nữ ngay tại hầu hạ đối phương. Các người an bài cho ta chọn người đi qua, thật tốt chào hỏi một chút, bọn này khách không mời mà đến. Ta muốn để bọn hắn biết địa bàn của ta cũng không phải tốt như vậy đến. Nơi này cũng không phải bọn hắn nói đến là đến, muốn đi thì đi. Thật tốt sinh tử trận, chờ đợi không phải đến ta chỗ này tham gia náo nhiệt. Vậy kế tiếp, coi như chỉ có một con đường chết. Nói xong lời này, nữ nhân đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Ngay sau đó, một hơi đem trong chén chất lỏng màu đỏ dẫn làm. Bất quá, chỉ là một đám người ô hợp mà thôi. Ngay lúc này, trong đó một cái thị nữ khom người đi vào trước mặt nữ nhân. Tổ mẫu, ta nhìn đi tại phía trước nhất, cái kia cho ra đan dược nam nhân, thực lực coi như không tệ, dường như tương đối phù hợp tổ mẫu yêu cầu của ngài. Đối phương cẩn thận từng ly từng tí, mở miệng nói, cũng sớm đã đánh lên Trần Bình chủ ý. Nữ nhân này đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng nhíu mày hướng phía trong màn hình nhìn thoáng qua, đáy mắt cũng hiện lên một tia mừng rỡ. Ánh mắt của người rất không tệ nha, vậy mà giúp ta lưu ý đến cái này nam nhân. Không sai, Dương Cường khí tức phi thường sung túc, chính là ta muốn tìm cái chủng loại kia. Nữ nhân này mang trên mặt nụ cười sán lạn, nằm mơ cũng không có nghĩ đến mình một ngày kia lại có thể thành công tìm được nam nhân như vậy. Quả nhiên là công phu không phụ lòng người nha. Ta tìm kiếm nhiều năm như vậy đều không có cách nào tìm tới nam nhân như vậy, mà giờ này ngày này vậy mà chủ động đưa tới cửa. Một khi có thể đem cái này nam nhân việc học cho phong phú, vậy kế tiếp coi như mỹ diệu nhiều, mà thực lực của ta cũng sẽ nhanh chóng tăng lên, tuyệt đối sẽ không lại giống hôm nay đồng dạng phế vật. Một đám bọn thị nữ nghe lời này về sau đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn, bọn hắn ở một bên rất là kích động gật đầu. Đem cái này nam nhân nuốt chừng lấy rơi về sau, tổ mẫu thực lực liền sẽ nâng cao một bước, hơn nữa lúc trước ám thương cũng có thể khôi phục. Tổ mẫu của bọn hắn trước lúc này thâm thụ ám thương, cho nên cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào tiếp tục ra ngoài gió tanh làm sóng. Lâu đến trăm năm thời gian, bọn hắn đều ở tại bên trong tòa cung điện này, không dám đi ra ngoài gây bất kỳ phiền phức. Vì trường kỳ đem tổ mẫu thực lực duy trì được, cũng khôi phục ám thương, bọn này bọn thị nữ cũng sẽ thỉnh thoảng mang một chút thực lực tồn tại cường đại cho lại trong cung điện, dùng đủ loại kiểu dáng thủ đoạn ám toán bọn hắn. Ngay sau đó đem huyết nhục của bọn hắn tước đoạt lấy ra cho tổ mẫu dùng ăn. Vừa nghĩ tới tổ mẫu ám thương có thể có cơ hội nhanh chóng khôi phục, hết thảy mọi người tâm tình đều trở nên rất là vui vẻ. Chờ ta khôi phục vết thương về sau, ta nhất định phải đi hướng cái kia, cái gọi là sinh tử trận, coi trọng một vòng. Ta muốn biết đám người này đến tột cùng ở chỗ đó chơi thứ gì. Hắn cũng sớm đã nghe nói qua sinh tử trận sự tình, thế nhưng là từ trước đến nay đều chưa từng đi. Mặc dù hắn đối với nhân loại không có bất kỳ cái gì hào tâm, nhưng là loại người này nhiều địa phương náo nhiệt, vô luận là ai đều muốn đụng lên đi xem một phen. Ta cái này liền đem bọn hắn toàn bộ đều dẫn tới, đến lúc đó từng cái đem bọn hắn giải quyết, đây quả thực là cực kỳ dễ dàng sự tình. Một cái hất lên trên giáp nữ đại thống lĩnh mang trên mặt nụ cười sán lạn trực tiếp liền xông lên trước, rất là đắc ý mở miệng nói: lấy bọn hắn thực lực muốn nhanh chóng giải quyết hết đám phế vật này ra hỏa vẫn là vô cùng sự tình đơn giản. Mà giờ khắc này Trần Bình bọn người nhanh chóng vội vàng đường, bọn hắn càng đi càng cảm thấy phải tình huống không thích hợp. Chúng ta giống như lâm vào trong mê cung nha. Trần Bình nhíu mày, trái phải nhìn quanh một chút, phát hiện tình huống nơi này có một chút không thích hợp. Bọn hắn tựa như là gặp quỷ đả tường đồng dạng, một mực đang tại chỗ không ngừng bồi hồi, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào đột phá lớp bình phong này. Hắc hắc, nhìn đoán không ra, các người còn thật thông minh nha. Lập tức liền phát hiện mình lâm vào trong mê cung. Đã như vậy, muốn hay không, dâng lên một người làm tế tự phẩm, đóng lại cái này đáng sợ mê cung. Coi như Trần Bình bọn hắn, người một lời ta một câu nói thời điểm, một cái rất là âm thanh khủng bố trực tiếp liền vang lên. Nghe được loại này cực kỳ thanh âm quỷ mị, hết thảy mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn hốt hoảng nhìn chung quanh, không biết đến cùng là cái tình huống như thế nào. Không nghĩ tới chúng ta lại bị bọn gia hỏa này cho đè mắt tới, cái này rốt cuộc là thứ gì, lại còn có thể tại tai của ta bàng thuyết lời nói. Đúng vậy nha, ta cảm giác thực lực của người này hẳn là phi thường cường đại mới đúng, nếu không làm sao có thể truyền âm lọt vào tai, trực tiếp liền phát như thế âm thanh khủng bố truyền lại đến lỗ tai của ta bên cạnh tới. Mọi người trên mặt đều mang hốt hoảng thần sắc, luôn cảm thấy có một chút không thích hợp. Trần Bình tự nhiên cũng nghe đến thanh âm này, trên mặt của hắn mang theo thần sắc nghi hoặc, không rõ lắm đến cùng là tình huống như thế nào. Ta biết các người khắp nơi đều đang tìm vị trí của ta, không cần ở nơi nào tìm lung tung, liền xem như đem mê cung này trận pháp cho phá mất cũng vô pháp tìm tới ta vị trí cụ thể. Trừ phi các người tuyên cái trước người làm tế tự phẩm, vậy ta có thể cố mà làm cân nhắc cho các người một cái tìm tới ta cơ hội. Nói xong lời này về sau, đối phương cũng cản rỡ nở nụ cười, nhìn bộ dạng này đúng là có chút buồn nôn. Trần Bình nhíu mày, trái phải tuần sát một vòng, nhanh chóng phá vỡ mê cung này. Mê cung chỗ tạo thành trận pháp cũng là phi thường gần gà, cho nên Trần Bình dễ như trở bàn tay liền có thể xem thấu bí mật trong đó. Nếu không phải vừa mới bởi vì mình nhất thời hoảng hốt cho nên bị vây ở trong đó, Trần Bình là tuyệt đối sẽ không phát hiện không được đây là một cái trận pháp. Làm trận pháp phá vỡ về sau, mọi người thấy trước mắt mình vậy mà đứng một cái thân người đuôi rắn nữ nhân. Nữ nhân này trên mặt mang theo cực kỳ phách lối thần sắc, xem ra tựa hồ là không nghĩ tới Trần Bình bọn người có thể phá vỡ trận pháp ra tới. Làm đối phương nhìn thấy Trần Bình trương này xoáy khí vô cùng gương mặt qua đi, biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi, nằm mơ cũng không ngờ tới những người này vậy mà lại bình an vô sự không ngừng ở trước mặt mình. Đây là tình huống như thế nào, người vậy mà lại phá trận? Cái này xà yêu mang trên mặt hoảng hốt thần sắc, không nghĩ tới mình còn xem thường Trần Bình nữa nha. Cái này có cái gì khó, các người những trận pháp này chẳng qua là trò mèo mà thôi, mà lại đều là một chút yêu quái thủ thuật che mắt thôi. Trần Bình rất là không quan trọng nhún vai, đã hiện tại mọi người đã thẳng thắn đối đãi, vậy kế tiếp nhưng chính là thật tốt tính sổ thời khắc. Nói đi, vì cái gì đột nhiên đối với chúng ta ra tay? Ta cũng không tin tưởng ngươi là nhất thời hưng khởi. Nhìn cái này xà yêu, Trần Bình che mặt hiện lên một tia hiếu kỳ. Rất rõ ràng, trước mắt cái này một con quái vật cũng không có ngàn năm tu vi. Tùy theo như lời đồn, con kia ở tại trong cung điện, thế nhưng là có được vạn năm tu vi lão yêu quái đâu. Ta ra tay với các người, tự nhiên là đối ngươi cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ còn đơn thuần vì làm khó dễ ngươi sao? Ta người sau lưng muốn gặp ngươi, không bằng ngươi đi với ta một chuyến. Xà yêu nữ đại thống lĩnh trên mặt hiện lên vẻ mong đợi. Hắn hy vọng Trần Bình có thể lộ mãng đáp ứng mình, như vậy tiếp xuống cũng liền tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Rất rõ ràng mọi người tại đây bên trong, Trần Bình thực lực là cường đại nhất, chỉ cần bắt hắn cho lấy đi, bọn này thực lực hèn mọn ra hòa cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta liền biết sau lưng người khẳng định có lấy người nào. Trần Bình mỉm cười, đã đối phương đã làm tốt cái này chuẩn bị, vậy hắn đi theo đi một chuyến là được. Lâm Vân Lương ở bên cạnh lộ ra sợ hãi thần sắc. Hắn là thật không hy vọng Trần Bình bị đối phương cho mang đi, đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Huynh đệ, người nhưng tuyệt đối đừng đi theo hắn đi nha. Nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm, nếu như ngươi muốn đi theo đám bọn hắn đi, vài phút đều bị bầy quái vật này nuốt chừng đấy. Mà lại, mọi người đều biết những này xà yêu, một loại đồ chơi là phi thường khủng bố, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ăn cái gì hảo tâm, điểm này người đại khái có thể yên tâm. Nhìn thấy Trần Bình thật sự có dự định đi theo đối phương rời đi, giờ này khắc này Lâm Vân Lương có thể nói bên trên là hốt hoảng không được. Trần Bình cho đối phương là một cái yên tâm ánh mắt, ngay sau đó đi theo cái này xà nữ nhanh chóng từ bên cạnh thông đạo rời đi nơi đây. Mà giờ khắc này hành động chủ tâm cốt liền biến thành Sư Trần Thiên cùng cô Nhạc Nhạc. Hai người bọn họ đã sớm có được một mình đảm đương một phía năng lực, liền xem như bị Trần Bình rơi vào nơi này cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Hỏng bét, hỏng bét, ta cái này Trần Bình huynh đệ làm sao ngu xuẩn như vậy nha, vậy mà thật bị lừa. Bọn hắn những này yêu quái nhất doi về mê hoặc lòng người, ta sợ đến lúc đó Trần Bình huynh đệ hội không chống đỡ được bọn hắn hấp dẫn. Lâm Vân Lương có chút hốt hoảng nhìn đám người một chút, trên mặt của hắn mang theo xoắn xuýt thần sắc, một mực đang nghĩ mình rốt cuộc ứng nên làm thế nào cho phải. Nhìn thấy đối phương quan tâm như vậy nhà mình lão đại dáng vẻ, Sư Trần Thiên dài nhìn không được lộ ra một nụ cười sán lạn. Rất rõ ràng gia hỏa này còn chưa đủ hiểu rõ nhà mình lão đại sao. Người yên tâm đi, coi như chúng ta toàn quân bị diệt ở chỗ này, lão đại của ta cũng sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Người muốn đối hắn có 10 phần lòng tin mới được. Sư Trần Thiên tùy tiện từ trong ngực lấy ra một khối thịt nướng, phối hợp bắt đầu ăn. Đã Trần Bình bị mang đi, vậy bọn hắn cũng có thể tại chỗ chỉnh đốn một phen. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một loại yêu thú hướng phía Sư Trần Thiên bọn hắn vị trí chạy tới, tựa hồ là dự định thừa dịp không có Trần Bình thời điểm đem bọn hắn cho nuốt. Thật đúng là cho là chúng ta trong đám người này cũng chỉ có lão đại nhà ta một cái có thể đánh, đúng không? Sư Trần Thiên nhìn thấy bọn này rắn không ngừng hướng phía mình chạy tới dáng vẻ, cũng không nhịn được lộ ra thần sắc trào phúng. Lần này trừ một chút phổ thông loài rắn bên ngoài, còn có một đống lớn xà nữ. Bọn hắn từng cái đều là có được nhân loại nửa người trên cùng yêu thú nửa người dưới, nhìn phi thường kỳ quái, ngược lại là có chút dở dở ương ương cảm giác. Mới vừa tới tìm ta lão đại, con yêu thú kia dáng dấp còn rất xinh đẹp. Làm sao đến chúng ta chỗ này lần tất cả đều là một đám hiếm thấy người quái dị đâu? Cô Nhạc Nhạc là một tiêu chuẩn bề ngoài hiệp hội, nhịn không được mở miệng nhà rãnh một câu. Trên mặt của hắn mang theo bực bội thần sắc, nằm mơ đều không nghĩ tới mình vậy mà lại như thế bị người xem thường. Bọn này xà nữ nhóm cũng có thể nghe hiểu được. Cô Nhạc Nhạc, bọn hắn nghe đến lời này về sau biểu lộ trở nên phi thường khó coi, nằm mơ cũng không ngờ tới lại có người dám làm nhục như vậy chính mình. Nhân loại ngu xuẩn, Các ngươi thật là thật to gan, cũng dám dạng này nhục nhã chúng ta. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Xà nữ nhóm phi thường tức giận, trực tiếp liền hướng phía Cổ Nhạc Nhạc giết tới. Trên mặt của bọn hắn mang theo vẻ không vui, tựa hồ là không nghĩ tới đối phương dám như thế cuồng vọng. Cổ Nhạc Nhạc lập tức liền cùng mọi người cùng nhau chiến đấu, trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc hưng phấn. Không nghĩ tới đám người kia vậy mà nói làm liền làm, cái này thật là rất có ý tứ. Các huynh đệ, đã chúng ta bên này đều đã cho các người cung cấp vũ khí, vậy kế tiếp các người cần phải thật tốt làm, tuyệt đối đừng để chúng ta mất mặt. Có Cổ Nhạc Nhạc cùng Sư Trần Thiên cố gắng cầu thông, đám người này nhóm nháy mắt liền hưng phấn lên. Bọn hắn cũng tại chiến đấu không ngừng lấy mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Lấy bọn hắn thực lực, muốn giải quyết một chút yêu thú vẫn là vô cùng sự tình đơn giản. Chẳng qua bọn này xà nữ thực lực thế nhưng không phải đóng, bọn hắn từng cái đều thủ đoạn thông thiên, rất rõ ràng ưu thế của mình ở phương nào. Mọi người phải cẩn thận, bọn hắn bọn gia hỏa này am hiểu nhất chính là mê hoặc lòng người. Cô Nhạc Nhạc bọn hắn cũng không sợ người một nhà không chống nổi nghi ngờ, dù sao bọn hắn thế nhưng là trải qua Trần Bình chuyên nghiệp huấn luyện tồn tại, chống lại dụ hoặc năng lực cực mạnh vô cùng. Lâm Phần Lương tình huống bên này nhưng liền không nói được, bọn hắn cũng không phải cái gì đại thiện nhân, tự nhiên không có khả năng tại không thể chú ý tự thân tình huống dưới còn muốn đi chiếu cố đối phương. Cô Nhạc Nhạc tổ chức lấy mọi người nhanh chóng chiến đấu, trên mặt của bọn hắn mang theo thần sắc hưng phấn. Có Trần Bình cung cấp những vũ khí này cùng đạn dược, mọi người trên cơ bản đều là càng đánh càng mạnh. Thực tế là quá thoải mái, loại này nguyên khí khô kiệt về sau lại có thể lần nữa khôi phục cảm giác, thật không phải là đóng. Đúng vậy nha, cái này thật sự là quá mỹ diệu, ta chưa từng có nghĩ tới trên thế giới còn có thể có được loại đan dược này. Nhìn ra được, lão đại của các ngươi Trần Bình tuyệt đối là một cái rồng trong loài người. Tất cả mọi người đang điên cuồng tán dương lấy Trần Bình, bọn hắn bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình một ngày kia còn có thể dùng tới cao cấp như vậy đan dược và vũ khí. Ngày bình thường bọn hắn sử dụng những vũ khí kia đã coi là cực kỳ cấp cao, thế nhưng là cùng Trần Bình cung cấp những vật này so ra, hoàn toàn chính là một trời một vực sao. Bọn hắn thậm chí còn đem vũ khí của mình cùng Trần Bình cung cấp vũ khí so sánh một chút, chẳng qua là nhẹ nhàng giao giao thủ, vũ khí của bọn hắn vậy mà tùy theo tan vỡ. Bởi vậy có thể thấy được sinh tử trận bên này cung cấp những vũ khí này đến tột cùng đến cỡ nào kém cỏi. Xà nữ nhóm cũng không nghĩ tới đám người này thực lực vậy mà lại mạnh như vậy, vài phút liền đem bọn hắn đánh có chút không chịu nổi. Mắt thấy nhà mình các huynh đệ tỉ muội bị trực tiếp miểu sát, bọn này xà nữ nhóm tâm tình cũng không được kha lắm. Những người này thực tế quá lợi hại, chúng ta lần này thất sách, đi nhanh lên, đừng ở nơi này tiếp tục ở lại. Đúng vậy nha, trở về tìm chủ mẫu, hỗ trợ ta liền không tin, liền bọn này danh con cũng dám ở trên đầu của chúng ta muốn làm gì thì làm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 167 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.